Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, tư đồ cù dị biến. Kia Thanh Long Môn người bộ mặt dữ tợn, cực hảo phân biệt, nhưng Giang Nam Nhứ lại là bất đồng. Nếu là nàng không cố tình hiển lộ ra tới, người khác căn bản là sẽ không biết nàng cùng Thần Long nhất tộc có quan hệ. Có lẽ đây cũng là vì sao Thanh Long Môn trở thành ngoại môn, mà như Giang Nam Nhứ giống nhau lại có thể trở thành nội môn duyên cớ, không ngại sự. Ta chỉ sợ lúc này muốn chạy, cũng đi không được. Giang Nam Nhứ bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi ra huyệt động, có lẽ là ở hắc ám huyệt động bên trong đãi thời gian lâu lắm. Giang Nam Nhứ cư nhiên cảm giác bên ngoài ánh mặt trời có một tia chói mắt. Cũng có lẽ là đối diện sĩ tốt trên người giáp trụ quá mức lóa mắt, mới khiến cho Giang Nam Nhứ cảm giác được ánh mặt trời đều có chút xá nhiên thất sắc cảm. Giác, ngươi là người phương nào? Thành chủ phủ vệ đội việc chung tại đây. Người không liên quan tốc tốc thối lui. Quả nhiên, những cái đó sĩ tốt bên trong có người thấy được Giang Nam Nhứ, lại không có phân biệt ra Giang Nam Nhứ thân phận thật sự, nhưng thấy Giang Nam Nhứ khóe miệng hơi nhếch lên, nói, ta là người phương nào? Ta bất quá là một người qua đường. Không cần lo cho kia điên bà nương. Chạy nhanh đem kia Thanh Long Môn yêu nghiệt bắt lấy. Kỵ binh đội bên trong, lè ra một người cao lớn uy mãnh người, đột nhiên lạnh lùng nói. Nhưng thấy người nọ nhìn trước mặt Giang Nam Nhứ, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, khinh miệt nói, bất quá là một cái 5-6 cấp tiên nhân. Thật to gan, người nọ mệnh lệnh một chút, liền thấy đằng trước tấm chắn sĩ tốt chậm rãi đi trước. Bọn họ xếp thành một chữ nằm ngang đội ngũ, đem trong tay tấm chắn dựng thẳng lên, tiếp theo lại đem đoản nhận giấu ở tấm chắn lúc sau. Nhưng thấy, nện bước chỉnh tề, chậm rãi tới gần, rốt cuộc đem kia nguyên bản không lớn miệng huyệt động vây quanh lên. Những cái đó tấm chắn sĩ tốt đi trước là lúc, đã sớm âm thầm hình thành vòng vây. Chỉ thấy bọn họ hai sườn sĩ tốt thu nạp, nhất thời đem kia huyệt động vây quanh ba tầng tấm chắn sĩ tốt động. Nhưng những cái đó mặt sau cung tiễn thủ lại là không nhúc nhích. Bọn họ đem trong tay cung nỏ giơ lên, sắc bén mũi tên lại là nhắm ngay huyệt động. Nếu là huyệt động bên trong có người hành động, những cái đó sắc bén mũi tên tự nhiên sẽ chút xuống mà xuống, đến nỗi để cho người hít thở không thông thiết kỵ, tắc an tĩnh chờ ở một bên, tựa hồ là đang chờ đợi thu hoạch lưỡi hái giống nhau, giống. Đột nhiên, một tiếng sắc nhọn gầm rú tiếng động tự kia huyệt động bên trong truyền đến. Chỉ cần từ bên ngoài, liền có thể nghe nói đến kia gầm lên giận dữ bên trong phẫn uất. Tiếp theo, liền thấy huyệt động chấn động một chút. Tự bên trong bắn ra tới một cái màu xanh lá bóng người, không sai. Kia tự huyệt động bên trong xung phong liều chết ra tới. Không phải người khác, đúng là kia tư đồ cù. Tư đồ cù thấy đã là đi lên tuyệt lộ, đơn giản liều chết chém giết ra tới. Hắn đem Giang Nam Nhứ tặng cho Mỹ Kim Đan một ngụm nuốt vào. Tiếp theo thân mình nhảy, liền ra huyệt động. Giang Nam Nhứ vốn là muốn ngăn trở, lại không ngờ kia tư đồ cù tốc độ nhanh như vậy. Ở kia tư đồ cù thân hình bên trong, Giang Nam Nhứ lại là nhìn ra một tia manh mối. Chỉ thấy kia tư đồ cù thượng thân quần áo đã là rách nát mở ra, lộ ra bên trong cù nhiên cơ bắp. Hắn hiển nhiên là sử dụng nào đó bí pháp, cả người đều tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng. Nhưng Giang Nam Nhứ minh bạch, kia tư đồ cù trên người đã phát sinh hết thảy đều bất quá là hồi quang phản chiếu giống nhau. Ở tư đồ cù trên người, sở hữu lực lượng đều tới rất là quái dị, căn bản là không phải hắn nguyên bản có khả năng khống chế. Tuy rằng không biết tư đồ cù vì sao có thể đột nhiên thực lực tăng nhiều, nhưng Giang Nam Nhứ lại có thể xác định cái loại này lực lượng khó có thể kéo dài. Nếu bằng không, chỉ sợ phía trước tư đồ cù cũng sẽ không bị người bắt lấy. Hết chương.